Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, chương 23, gặp nhau lần nữa. To như vậy trên quảng trường, ba đạo màu vàng bóng người xuất hiện, Tô Mị linh lung thân thể theo sát, mỡ đông như vậy hai tay ôm ở núi non trước đó. Nàng tú mục bên trong mang theo vài phần nghiền ngẫm. Khóe miệng lộ ra một vệt làm lòng người động không ngừng độ cong. Tô sư muội, nơi này liền có kia di tích chí bảo sao? Đi ở phía trước mặt như ngọc, tuấn lãng phi phàm, hắn lông mi hơi nhíu lấy, trên ngực xinh đẹp lấy một cái càng chữ. Đương nhiên đó là Thiên Việt Tông áo vàng đệ tử Hứa Đạo. Ở trên thân bên cạnh, một tên khác áo vàng đệ tử thì là Thiên Linh Tông Quan Đào. Ba người sau lưng, mấy chục nói các loại trường bào đệ tử hâm mộ nhìn qua ba người. Tại tầm thường thế lực trong mắt, Thiên Việt Tông chính là kia cao không thể chạm tồn tại. Mà trước mắt ba người, thì đều là Thiên Việt Tông người nổi bật. Tương lai ở thần giới chắc chắn tiền đồ vô lượng. Theo kia Nguyệt Thần Tông đệ tử nói tới, hẳn là chính là chỗ này rồi. Tô Mị địa lúc tu vi nhiều lắm là ở thần tướng trung kỳ cảnh giới. Tới ở Mặc Long động thần quân cảnh giới kém thực sự quá xa. Xem ra chỉ có nơi đó rồi. Quan Đào ánh mắt ngưng trọng, nhìn về phía rồi cách đó không xa quái thạch trận. Đi, Hứa Đạo gật gật đầu, cũng là phát giác được rồi kia quái thạch trận pháp chỗ khác biệt. Đây là viễn cổ trận pháp. Chỉ bất quá tàn phá rồi mà thôi. Ba người đi đến trận pháp trước trận. Hứa Đạo cùng Quan Đào ánh mắt đều là có chút ngưng trọng. Viễn cổ chi vật đều là có lấy kinh thiên động địa năng lực. Bọn họ cũng không dám nắm lớn. Hai vị sư huynh, trận pháp hạch tâm hẳn là ở trung ương. Cái này bên ngoài bốn phía thế nhưng là bất kỳ nguy hiểm nào đều không có. Tô Mị tuyết nị trên mặt. Cười nhạt một tiếng, lập tức bước liên tục khẽ rời, trực tiếp vượt qua rồi loạn thạch, hướng về trung ương đi đến. Tô sư muội, không thể lỗ mãng, nguy hiểm. Sau lưng hai người nhìn thấy Tô Mị vậy mà trực tiếp bước vào trận pháp bên trong. Kinh ngạc rồi bên dưới, nhưng Tô Mị lại thoáng như không nghe thấy. Hai người lập tức chỉ có thể liên tục cười khổ theo sát mà đến. Sau lưng kia mấy chục đạo thân ảnh ngược lại là đứng ở nguyên chỗ. Chưa từng động đậy, tu vi của bọn hắn nhưng không có cái trước cao. Thủ đoạn bảo mệnh cũng là cực ít. Cho nên, bọn họ là không dám tùy tiện bước vào trận pháp. Siêu, bỗng nhiên, bọn họ ánh mắt bên trong. Một đạo màu đỏ bóng người lại là đột nhiên xuất hiện. Bóng người trên bờ vai. Một đạo màu xanh biếc hỏa diễm vụt sáng, rất là dọa người, màu đỏ bóng người chính là mới vừa rồi từ thế giới khác trở lại di tích bên trong đến Tần Phong. Cái này, Tần Phong vừa mới đứng vững, liền phát giác được rồi chung quanh khác thường. Hắn trên mặt lập tức lộ ra một vệt cười khổ. Lão đại, bọn gia hỏa này nhiều nhất liền thần tướng hậu kỳ mà thôi. Không đáng nhắc đến. Chử Uyên nhìn qua kia ba đạo màu vàng bóng người, ngược lại là không có bất kỳ cái gì để ý, bởi vì ở thế giới khác, Tần Phong thế nhưng là trực tiếp miểu sát rồi thần tướng hậu kỳ Ngô Khởi. Bất quá, hắn lại không biết rõ, trong đó nhìn như yếu nhất Tô Mị, lại là liền kia Mặc Long đều là có chỗ kiêng kỵ. Ở Lam Long thế giới bên trong, kia Lam Ngao cũng đã có nói. Mặc Long tu vi so với Lam Ngao cao hơn không ít. Nguyệt Thần Tông ngoại môn đệ tử. Nhìn thấy Tần Phong, Hứa Đạo cùng Quan Đào hai người đều là sững sờ. Chợt trên mặt lộ ra một vệt cổ quái. Ngược lại là Tô Mị. Đôi mắt bên trong lộ ra vài tia vẻ suy tư. Một cái đỏ áo đệ tử. Vậy mà lại đột nhiên xuất hiện ở viễn cổ trận pháp trung tâm. Như thế để cho người ta không khỏi không nghĩ ngợi thêm nha. Ở trận pháp bên ngoài, kia mấy chục đạo thân ảnh biểu lộ thì càng nhiều màu nhiều sắc rồi. Tên kia làm sao lại đột nhiên ra hiện ra tại đó? Hắc hắc, một cái ngoại môn đệ tử mà thôi, có thể có cái gì tạo hóa? Bất quá đã nhưng xuất hiện ở đây, vậy khẳng định là phải xui xẻo rồi. Gia hồn này không phải là mới vừa từ truyền tống chúng qua đến à, cái này nhưng đã qua rất nhiều thiên rồi. Khó nói gặp được thời không loạn lưu rồi. Thật đúng là đáng thương tương đương. Lần lượt từng bóng người trên mặt này lúc đều là mang theo cười trên nỗi đau của người khác chi ý. Bởi vì bọn họ năm tông thế nhưng là cùng kia Nguyệt Thần Tông đứng ở phe phái khác nhau ở giữa. Như thế đoạn thời gian, nếu là có Phương Tú ở, bọn họ còn có điều kiêng kỵ. Nhưng là, ngươi một cái Nguyệt Thần Tông ngoại môn đệ tử, lẻ loi một mình, kia, chán, mấy vị sư huynh, đây là địa phương nào? Tần Phong ngượng ngùng cười một tiếng, ra vẻ nghi hoặc, hắn ngược lại biết rõ đối phương hẳn là sẽ không dễ dàng như thế để hắn đi. Bất quá, có lấy thần bí Tô Mị, hắn không thể không nhìn cùng càng nhiều. Nữ nhân này thật có chút dụ hoặc tự nhiên, khiến nam nhân động tâm. Nhưng nếu như đối với hắn buông lỏng rồi đề phòng, kia tuyệt đối sẽ để ngươi chết liền cái không còn sót cả xương. Ai là ngươi sư huynh? Hừ, Nguyệt Thần Tông ngoại môn đệ tử, ngươi cảm thấy có thể lừa qua chúng ta sao? Hứa Đạo hừ lạnh một tiếng. Hắn ánh mắt rơi vào Tần Phong trên bờ vai Chử Uyên trên người. Sắc mặt có chút lãnh mạc. Bọn họ đối với Nguyệt Thần Tông thế nhưng là không có bất kỳ cái gì tốt ấn tượng. Tiểu tử, vẫn là ngoan ngoãn nói ra ngươi tại sao lại xuất hiện ở cái này viễn cổ trung ương trận pháp a. Quan Đào hờ hững nhìn lấy Tần Phong, giống như cao ngạo hoàng đế đồng dạng. Bọn họ đều là từng cái môn phái áo vàng đệ tử, có lấy tuyệt đối quyền lợi. Đối với ngoại môn đệ tử, cho tới bây giờ đều là xem thường, càng đừng đề cập Tần Phong là Nguyệt Thần Tông ngoại môn đệ tử rồi. Tần Phong đột nhiên xuất hiện, nếu không phải là trên bờ vai kia tàn hồn, bọn họ ngược lại là sẽ tin tưởng Tần Phong ở truyền tống thời điểm gặp được rồi chuyện kinh khủng gì. Bất quá bây giờ, bọn họ rõ ràng sẽ không tin tưởng Tần Phong câu nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy vị sư đệ này nói cũng không là nói láo. Tần Phong trong lòng vừa mới trầm xuống, kia Tô Mị ếch thanh liền đột nhiên vang vọng. Đôi mắt đẹp ở Tần Phong trên người lưu truyền, mang theo một loại không hiểu chi ý. Tô sư muội, tiểu tử này rõ ràng là đang giả bộ hồ đồ. Hứa Đạo lông mày nhíu chặt, hơi nghi hoặc một chút vì sao Tô Mị sẽ giúp Tần Phong nói chuyện. Nên biết rõ, bọn họ Thiên Ảnh Tông cùng Nguyệt Thần Tông thù hận lớn hơn. Hứa sư huynh, Quan sư huynh, hắn chẳng qua là một cái thần binh cảnh giới ngoại môn đệ tử mà thôi. Ngươi cảm thấy chúng ta gặp được kia chút dị thú là hắn có thể đối phó rồi sao? Tô Mị khinh khách cười khẽ, tiếp lấy nói, đã nhưng nơi này là viễn cổ trận pháp trung ương, tất nhiên có lấy chỗ khác thường, như kia Hồng Long hang động đồng dạng, bên trong nói không chừng là một loại nào đó viễn cổ cự thú. Các ngươi cảm thấy một cái thần binh cảnh giới ngoại môn đệ tử có thể giết chết cái kia viễn cổ cự thú sao? Tuyệt đối không thể, kia Hồng Long chúng ta thế nhưng là phí tận trắc trở mới giết chết. Đừng nói hắn một cái người rồi, cho dù lại đến 10 cái, 100 cái thần binh cảnh giới người, gặp được kia Hồng Long vậy tuyệt không còn sống bất luận cái gì khả năng. Nghe Tô Mị câu nói, Quan Đào lung lay đầu, cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, cái này không là được rồi, dựa vào ba người chúng ta gặp được viễn cổ cự thú đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Hắn như gặp được viễn cổ cự thú, tất nhiên thập tử vô sinh, cho nên ta cảm thấy trên bả vai hắn kia cái đồ vật ngược lại là râu ria, chúng ta vẫn là nhanh lên tìm mật cảnh mới là trên nói. Tô Mị quét rồi Tần Phong một mắt, giống như mang theo đùa giỡn chi ý. Cái này Tô Mị khó nói nhìn ra cái gì rồi sao? Tần Phong trong lòng âm thầm trầm ngâm, dựa theo Tô Mị cách làm, liền Thiên Đạo Tông áo vàng đệ tử cũng dám tùy tiện chém giết. Như thế nào lại để ý hai người này đây? Càng đừng đề cập trợ giúp chính mình một cái vốn không quen biết. Tu Vi nhìn bề ngoài chỉ là thần binh cảnh giới người đây. Tô sư muội chỗ nói cũng không tệ, chỉ bất quá Nguyệt Thần Tông đệ tử trực tiếp giết chết là được rồi. Hứa Đạo gật gật đầu, lạnh lẽo ánh mắt ở Tần Phong trên người quét qua, cuối cùng lại lung lay đầu, lạnh nhạt nói rằng: Hứa sư huynh, chúng ta mục tiêu thế nhưng là Phương Tú, về phần cái này Nguyệt Thần Tông ngoại môn đệ tử lẻ loi một mình ở di tích ở giữa lại có thể sống bao lâu đây? Tô Mị khinh khách cười khẽ, như cũ đang âm thầm trợ giúp Tần Phong. Hai người nghe nói Tô Mị câu nói, hơi hơi trầm ngâm rồi bên dưới đồng thời gật đầu: Tiểu tử, vẫn là cảm tạ Tô sư muội a. Bất quá, ngươi nhưng đừng nghĩ đi, đi theo chúng ta cùng một chỗ tìm kiếm di tích, nếu là có thể tìm tới, liền cho ngươi tự do, nếu là tìm không thấy, ngươi liền chờ chết a. Hứa Đạo biểu lộ lạnh lùng, nói rằng giết Tần Phong thời điểm liền con mắt đều không nháy mắt một chút, giống như là giết Tần Phong liền cùng mổ gà lấy trứng vậy dễ dàng. Lão đại, kia tiểu nữ nhi vậy mà tại giúp ngươi ấy, hắn sẽ không coi trọng ngươi rồi a. Chử Uyên cười hắc hắc, linh hồn truyền âm nói, chỉ bất quá hắn câu nói lại đổi lấy rồi Tần Phong một cái liếc mắt. Xem ra chính mình, nàng thế nhưng là một cái thần quân cảnh giới đại năng, trên người bí mật rất nhiều, giết Thiên Đạo Tông Tần Tịch con mắt đều không nháy mắt một chút. Trừ phi nàng biết mình trên người có rất nhiều bí mật. Bất quá, kia Tô Mị mới vừa nói bọn họ giết chết rồi một đầu hồng long, kia ba người bọn họ trên người hẳn là có lấy một cái bình nhỏ, nói không chừng có thể ở cái nào đó di tích nguy hiểm hoàn cảnh bên trong đưa đến tác dụng cực lớn. Điểm trọng yếu nhất là hiện tại Tần Phong đã là thần tướng trung kỳ cảnh giới, mà lại thời không uy năng bên trong lại thêm ra rồi huyền diệu. Nếu là thật sự trở mặt, hắn ngược lại là cũng sẽ không e ngại Tô Mị. Tần Phong trong lòng hơi hơi trầm ngâm, ánh mắt như có như không ở Tô Mị linh lung trên thân quét qua. Trong lòng nhưng đã có rồi một cái vẹn toàn đôi bên chú ý. Hắn ra vẻ khó xử về sau trầm giọng nói, chính như vị kia sư tỷ chi ngôn, một mình ta ở di tích bên trong vậy sống không được bao lâu thời gian, chẳng bằng đi theo chư vị sư huynh cùng một chỗ. Tần Phong ý nghĩ chính là tương kế tựu kế, đi theo Hứa Đạo bọn họ, nó một có thể tìm kiếm Tô Mị trên người bí mật, thứ hai nói không chừng có thể được bình nhỏ. Hừ, chúng ta thế nhưng là sẽ không bảo hộ ngươi, nếu là gặp được nguy hiểm, ngươi chỉ có thể tự vệ. Quan Đào biểu lộ âm lãnh, cùng Hứa Đạo trong tối nhìn nhau, lập tức tản ra rồi linh hồn chi lực liền bắt đầu ở chung quanh tìm kiếm. Kia thế giới khác Lam Long đã sớm bị ta cho nuốt mất, kia nguyên bản lỗ đen đã từ lâu biến mất, các ngươi có thể tìm tới mới là lạ. Tần Phong trong lòng cười lạnh, nhưng vẫn là trang mô hình làm dạng ở chung quanh nhìn tới nhìn lui. Vị sư đệ này, mặc dù bọn họ nhìn không ra bí mật trên người của ngươi, nhưng là ta nhưng ở trên thân thể ngươi ngửi được rồi một luồng hàn băng chi ý. Nếu là ta đoán không sai, trên người ngươi hẳn là có dạng này một cái tiểu bình tử a. Tô Mị bỗng người lặng yên xuất hiện ở Tần Phong trước mặt, mỡ đông như vậy cổ tay khẽ đảo, máu bình nhỏ bỗng nhiên xuất hiện, tản ra một luồng cực nóng chi ý. Sư tỷ, cái này là chí bảo sao? Thật là khủng khiếp. Tần Phong ra vẻ kinh ngạc, nhìn lướt qua bình nhỏ kia, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên đoán đúng rồi. Bất quá, cái này bình nhỏ ở Tô Mị trên người ngược lại là có chút khó giải quyết. Thật sao? Nghe nói Tần Phong câu nói, Tô Mị đôi mi thanh tú hơi nhíu, lập tức khanh khách cười khẽ, nói, cái kia ngược lại là ta nhạy cảm rồi. Bất quá, nếu là sư đệ thật sự có may mắn được đến dạng này bình nhỏ, nhất định muốn nói trước cho ta. Đến lúc đó, nói không chừng sư tỷ sẽ lấy thân báo đáp đây. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN